Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1205, chương 1209, phim ngắn đẹp mắt. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên app thật là tuyên bố ở Trung Quốc một cái trang web. Video Đậu Hòa Lan lên một đoạn video, toàn bộ xem nhiều lần lúc trưởng bất quá là nửa giờ. Nhưng là nửa canh giờ này bên trong. Có video cùng tranh ảnh, còn có chữ viết, hình thành một cái đặc thù video cách thức, hơn nữa đem nó gọi là điện ảnh ngắn, lại là có chút không thể tưởng tượng nổi. Trần Phàm mở ra nhìn lúc này liền phát hiện đây là Cổ Vân Đồng từ mình bắt đầu ở Miami biết nàng. Liền bắt đầu quay chụp tranh ảnh và video, tấm ảnh đến không nói. Cái video này, không biết cô bé này làm sao liền vỗ xuống. Trần Phàm hoàn toàn không có chú ý tới. Từ Miami bãi biển bắt đầu. Video phân 3 đoạn. Còn khác nhau lập 3 cái tựa đề. Cái đầu tiên tựa đề là gặp nhau. Chủ yếu là quay phim Miami bãi biển tình huống. Hơn nữa cô bé này còn mình phối hợp cạnh trắng. Còn tăng thêm chữ viết. Làm cho cả hình ảnh hiện ra mát mẻ đứng lên. Một cổ nhỏ mát mẻ phạm vi hẹp. Cũng có thể nói là tiêu tân lập dị. Chương 1, gặp nhau, hình ảnh là một mảnh bãi biển, còn có chim biển thanh âm, bikini người đẹp, còn có trên bờ cát chậm chạy mọi người, tiếng cười, chim biển tiếng kêu cùng trên bờ biển tiếng hoan hô, sau đó ống kính chuyển qua trời xanh mây trắng, cạnh trắng âm, Miami bãi biển là ấm áp, so với Trung Quốc phương Bắc đã tuyết rơi nhiều bao trùm thành phố, ta chỉ như vậy ngồi một mình ở trên bờ biển. Dùng bút vẽ muốn cho mình phác họa một cái không giống Miami. Ta không biết người kia ở bên cạnh nhìn chăm chú ta bao lâu. Chẳng qua là làm hắn ở ta mặt hôn lúc này ta miệng liền dương ra. Đúng vậy, ta kinh ngạc ở nơi này xinh đẹp bãi biển vẫn có thể có xinh đẹp tình cờ gặp gỡ. Nếu như hắn không phải minh tinh điện ảnh, nếu như hắn không phải cái đó phóp trên bảng phú ông. Có lẽ... Hết thảy các thứ này sẽ phải là ta mối tình đầu bắt đầu đi. Ta biết tâm tư của ta lại bắt đầu giống như mây trắng vậy. Không giới hạn xinh đẹp trước. Chỉ như vậy, ta cùng hắn gặp nhau quen biết. Ta là mình phác họa Miami bãi biển vẽ còn ở lại trên bờ biển. Không phải ta vứt bỏ nó, mà là vẽ phía trên ta còn chưa kịp tăng thêm hắn bóng người. Ta liền bị hắn phát hiện. Ta biết hắn không thích nói chuyện làm ăn, cho nên hắn ngồi ở ba ta đối diện lúc này chính là mỉm cười nhìn cha ta. Mặc cho một cái khác vương tử vậy tóc vàng chàng trai đi môi thương khẩu chiến. Hắn tư thái yêu nhã, giống như hắn nhìn ai, đều là như vậy phong khinh vân đạm. Ta nghĩ, ta sẽ thích một người đàn ông như vậy. Quả nhiên, ở hắn lúc rời đi, ta mất ngủ. Nơi này có rất nhiều tấm ảnh tạo thành, Cổ Vân Đồng cha mẹ tấm ảnh, còn có Bernard tấm ảnh, còn có Trần Phàm hình chính diện, cũng có Cổ Vân Đồng mình tấm ảnh. Mỗi một bức tấm ảnh cũng tiến hành sửa chữa, hơn nữa tiến hành qua cũ xử lý. Hình ảnh rất có sức giãn, không hổ là học tập mỹ thuật, mấy tấm hình mảnh sẽ để cho loại này hồ đồ thích trở nên như vậy thanh xuân. Như vậy có mối tình đầu vậy mông lung mỹ cảm, còn có nhàn nhạt yêu thương không khí đan vào một chỗ. Hơn nữa còn hợp với một đoạn du dương khúc dương cầm. Bất quá, cái này giống như là điện ảnh ngắn sao? Trần Phàm có chút không nói. Sau đó chính là chương 2, nhớ nhung. Một chương này chủ yếu chính là thông qua Cổ Vân Đồng mình tấm ảnh. Thỉnh thoảng xen kẽ một ít cha mẹ nàng tấm ảnh. Sau đó chính là một đoạn ngắn mình ở trên bờ cát chạy nhanh đung đưa video. Còn có thô trọng thở dốc thanh âm. Cuối cùng còn có một đoạn lúc rửa mặt giọt nước tung bay một đoạn. Còn nữa hình ảnh xen kẽ đến ban đêm. Tinh không, đống lửa, ngồi ở trên bãi cát cô bé mái tóc dài. Còn có xa xa cô bé mẹ kêu nàng tên chữ thanh âm. Loáng thoáng, trong này cũng viết nhiều đẹp văn. Những thứ này đẹp văn đều là một đoạn xuyên chen vào. Giống như là một đoạn đoạn thanh xuân đẹp văn. Ghi chép cô gái một mình tư niệm tâm tư. Đoạn này sau đó, chính là cô bé cha mẹ đáp ứng cô gái một thân một mình đi Los Angeles thu âm. Sau đó cô gái phát ra kinh ngạc vui mừng tiếng kêu. Không có hình ảnh, chính là một đoạn thanh âm. Toàn bộ hình ảnh đều là bóng tối. Nhưng là biểu hiện ra đồ lại để cho người có đầy đủ trí tưởng tượng cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Sau đó chính là quay phim phi trường hình ảnh. Còn có cô gái hướng về phía ống kính độc thoại. Đối với tương lai ước mơ đợi một chút. Còn có cô gái làm chủ thị giác chụp hình. Vừa đi vừa chủ động tìm người đáp lời. Chú hai, ta phải đi Los Angeles. Ta yêu, chấm ngoặc kép. Chị, em phải đi Los Angeles. Ta yêu, chấm ngoặc kép. Anh cả, ta yêu, ta phải đi Los Angeles. Chấm ngoặc kép. Hết mấy ống kính đều là cô gái chủ động cùng một ít ở chờ máy bay người trong đại sảnh vấn đáp. Nhưng không che giấu được cô gái đối với đi Los Angeles một loại hướng tới tình. Cũng để cho cô gái đối với tình yêu ngây thơ tốt đẹp có vô hạn hướng tới tình. Một loại trung tâm chúc phúc tâm tình tự nhiên nảy sinh. Cái này, cũng quá làm. Đây là cái gì điện ảnh? Đây hoàn toàn chính là một ít coi thường nhiều lần cùng tranh ảnh tổ hợp à. Có lầm hay không? Lại có thể cao như vậy lượt nhấn tính. Cái này, là muốn nổi điên tiết tấu sao? Trần Phàm hướng về phía notebook ngạc nhiên vừa nói. Tự nhiên cũng đưa tới một đám người vây xem. Cô bé này còn thật không tệ. Có thể nghĩ tới đây sao một ít phương pháp tới. Lúc này một bên Ý Phỉ cũng gia nhập vào. Cười nói. Ta coi trọng cô bé này, có tâm tư, có tâm kế, còn rất có sáng tạo cái mới suy nghĩ. Ngày khác cho ta dẫn gặp, không tệ à, nhìn dáng vẻ, thật giống như toàn bộ hành trình đều là điện thoại di động chắp hình nhiếp. Đủ châu, Ý Phỉ thật giống như chưa bao giờ hà tiện nàng lời quá khen ngợi. Cái này làm cho Trần Phàm nhất thời liền hết ý kiến. Ta cũng cảm thấy không tệ. Nếu không chúng ta tạm biệt gặp cô bé này. Ta xem nàng dáng dấp cũng thật không tệ. Nhìn trong phim ảnh hình như là yêu ngươi à. Thử một chút đùa mà thành thật. Hay là chân thực đóng phim. Ta nói. Ngươi làm sao cứ như vậy phối hợp. Kristen vỗ một cái Trần Phàm bả vai. Làm sao đối với cô gái nhỏ cũng có ý nghĩ. Trần Phàm bị nói khóc cười không thể. Được rồi. Ta bây giờ là cái đại sắc ma. Cô gái nhỏ cũng sẽ không bỏ qua. Trời, thượng đế có thể làm chứng. Ta làm sao có thể đối với nàng có ý kiến gì? Nàng mới bay lớn. Ta xem các ngươi mới là từng cái một có ý nghĩ tà ác nữ vu. Đặc biệt dụ dỗ những thứ này bé gái. Chấm ngoặc kép, ngươi không tin thượng đế. Kristen không chút lưu tình vạch trần Trần Phàm. Sau đó cũng cười hì hì nói. Hơn nữa chúng ta cũng bắt đầu không tin thượng đế. Cho nên người mới có thể như vậy. Chấm ngoặc kép. Được rồi. Ta đầu hàng. Ách. Vẫn còn cho ngươi. Đây là máy vi tính của ngươi. Ta bây giờ không cần dùng. Trần Phàm vừa nói đem notebook trả lại cho Kristen. Xoay người muốn chạy trốn. Nói không thắng những phụ nữ này. Chạy trốn hẳn là không có vấn đề. Bất quá. Mới vừa rồi video làm còn thật không tệ. Cảm tình cô bé này núp ở trong biệt thự không ra chính là vì chế tạo cái video này. Trần Phàm thật đúng là trước liền đạo. Bị cô bé này đẩy tới đầu gió đỉnh sóng. Này, thân ái, ngươi còn có một đoạn không có thấy thế nào? Nếu không ta phát đến điện thoại ngươi ở trên, ngươi cũng có thể nhìn. Kristen nhìn Trần Phàm chạy mất dạng, cười khanh khách đứng lên. Sau đó huy động máy tính bảng hướng về phía Trần Phàm hô to kêu to. Để cho bên kia Peter cũng hướng nhìn bên này tới. Các nàng luôn là như vậy đối đãi ngươi sao? Peter nhìn Trần Phàm chạy mất dạng dáng vẻ. Lắc đầu, ngươi bây giờ dáng vẻ. Tuyệt đối không phải đối với các phụ nữ của ngươi tiến hành xuất chinh phục. Mà là bị các nàng đánh bại dáng vẻ. Thật là vì ngươi cảm thấy thương tiếc. Đây là một dạy bảo. Trần, nếu như ngươi muốn tìm rất nhiều người phụ nữ, ngươi nhất nhớ kỹ một cái. Nhớ cái gì? Trần Phàm đi tới Peter bên người, mới vừa ngồi xuống, lại hỏi, ta còn muốn nhớ cái gì? Vĩnh viễn không nên để cho các phụ nữ của ngươi sống chung một chỗ. Các nàng sẽ cùng nàng những đồng bạn. thành lập được đồng minh. Sau đó chung nhau đoàn kết lại chống đỡ tất cả ngoại lai xâm nhập. Cái này là đáng sợ nhất. Nói cách khác, ngươi vĩnh viễn cũng không thể ở bên ngoài lén lút. Cho dù là lén lút, cũng phải dè đặt, đem miệng lau sạch sẽ. Peter làm như có thật hướng về phía chân phàm vừa nói. Được rồi đi, Peter, chính ngươi có mấy cái người phụ nữ. Ta là nói có thể sống chung một chỗ người phụ nữ. Ngươi có không? Chà, ta cũng biết. Ngươi không có. Ngươi tuyệt đối không làm được giống như ta như vậy. Đem tất cả thích phụ nữ của ta cửa tập trung ở cùng nhau. Sau đó vẫn có thể như thế hòa thuận sống chung. Ta cảm thấy ta hẳn trở thành ngươi thần tượng. Chân phàm khinh thường hướng về phía Peter hừ một tiếng. Sau đó rất thoải mái nằm xuống. Bất quá hắn có thể không để ý tới Kristen cùng ý phỉ các nàng định thế nào cái video này. Nhưng là hắn nhưng không nghĩ tới cái video này bốc lửa trình độ cao bao nhiêu. Dẫu sao bây giờ chỉ sợ là một con chó phối hợp chân phàm tên chữ. Cũng có thể trở thành tin tức. Huống chi cái này vẫn là lấy yêu danh nghĩa tới quay phim một bộ điện ảnh ngắn. Đầu tiên một số người ở trên internet thấy được một bộ điện ảnh ngắn. Hơn nữa vai chính vẫn là chân phàm. Nhất thời liền nổ. Đúng là nổ. Ngắn ngủn nửa ngày thời gian. Toàn bộ internet tỷ lệ nhấn đã đột phá hơn 10 triệu. Đây quả thực là bão táp à. Chờ đợi thu công lúc này liền Peter các người đều biết. Hắn ở lúc rời đi. Còn rất kỳ quái nhìn xem chân phàm. Nhìn cái gì xem. Một tiểu cô nương video cũng để cho ngươi tốt như vậy kì. Ngươi nhưng mà Hollywood đạo diễn lớn. Đừng như thế không có kiến thức có được hay không. Chân phàm trừng mắt một cái Peter. Lộ vẻ tức giận liền muốn rời khỏi. Không, chân. Ta bây giờ quả thật rất muốn bái phục ngươi rồi. Ngươi thật lợi hại. Peter cười hì hì hướng về phía chân phàm giơ ngón tay cái lên. Sau đó liền cùng một bên Lauren kề vai sát cánh chuẩn bị rời đi. Lauren quay đầu hướng về phía chân phàm nói. Này, anh bạn, đừng như thế như đưa đám. Tất lại còn có cô bé thích ngươi. Rất tốt, ta bây giờ muốn tìm phụ nữ cũng rất khó. Cùng đi uống bia. Thật tốt chè chén say sưa một chút. Đừng về nhà. Chúng ta buổi tối tìm chút vui. Người sợ. Peter e sợ cho thiên hạ bất loạn hướng về phía chân phàm nói. Bởi vì làm cho này cái. Người cảm thấy ngươi muốn ở phụ nữ của ngươi bên người tiến hành giải thích. Ô, trời ạ. Không thể nào. Nếu như vậy, ta dứt khoát một người phụ nữ cũng không muốn. Đừng nói nhiều như vậy. Chúng ta đi. Anh bạn, ngày mai gặp. Hắc, đợi một chút, ai nói ta không đi? Tối nay chúng ta không say không về. Chân phàm bước gấp mấy bước, đi theo lên, sau đó hướng về phía Kristen cùng ý phỉ phất phất tay. Các ngươi đi trước khách sạn, ta cùng Peter còn làm việc. Hắc, anh bạn, đợi ta một chút, chớ đi nhanh như vậy. Các ngươi cái này hai cái đáng chết. Chấm ngoặc kép. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/truyenhong-ton-ti-on-gạch-nối-ti-s-o-n-gạch-nối-ti-s-a-gạch-nối-ti-s-ai-gạch-nối-ti-s-an-gạch-nối-y-gạch-chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.